Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1917, ra tay. Lý Tinh Hà cười híp mắt nghênh tiếp mọi người tới đến một cái hang núi. Chính là chính hắn động phủ. Hang núi này nóc nhà là đầy sao bản đồ. Phức tạp dị thường. Thoạt đầu nhìn qua chỉ cảm thấy quáng mát. Không cách nào thấy rõ bất kỳ một ngôi sao. Lý Tinh Hà ôm quyền nói. Chư vị thiên thần liên thủ. Diệt trừ Atula có hy vọng. Đường Hối nói. Lý Thiếu Hiệp. Chúng ta thời gian cấp bách. Vẫn là mau mau tìm đến bọn họ thôi. Lý Tinh Hà gật gù than thở. Đám gia hỏa này nhất định người mang bí thuật gì. Hoặc là người mang bảo vật. Lại có thể che đậy nhận biết. Hầu như không cách nào tìm được. Cũng còn tốt bọn họ ở động thủ thời khắc sẽ tiết lộ một ít sát khí. Có thể bắt lấy. Bọn họ như không động thủ. Vẫn đúng là không cách nào có thể tưởng tượng. Hiện tại có thể có tin tức. Đường Hối nói. Đường Hối bên người là Đồng Quang Giật. Trầm giọng nói. Atula cũng chạy tới tham gia trò vui. Thiên hạ này vẫn đúng là muốn loạn lên. Hắn đã khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí càng thêm tinh tiến. Ở đây 9 cái thiên thần bên trong là mạnh nhất cao thủ. Cho nên nói chuyện sức lực 10 phần. Sở Ly không ở đây. Hắn cảm giác mình chính là mạnh nhất. Tôn Minh Nguyệt cũng đủ mạnh mẽ. Chỉ là ẩn giấu một phần thực lực. Trong mắt mọi người không cảm thấy nàng rất mạnh. Năm quốc chư thiên thần. Loại trừ dẫn tiên sơn Chu Đôn Lễ đang bế quan không có tới. Tổng cộng tụ tập 9 cái thiên thần. Lý Tinh Hà than thở. Xác thực thế đạo không yên ổn. Càng cần phải chư vị thiên thần xuất lực bực bội. Ta đến thử một lần. Hắn nói chuyện nhắm mắt lại. Hai tay kết một cái dấu tay. Không nhúc nhích. Một lát sau. Hắn mở mắt ra. Sắc mặt nghiêm nghị. Tổng cộng có 6 nguồn sức mạnh đang chấn động. Đang có 6 tòa thành chấn ở gặp tàn sát. 6 tòa thành. Đường Hối cau mày nói. Tốt lắm. Hai người một tòa thành. Ta đơn độc đối phó còn lại 2 tòa. Không thành vấn đề chứ. Đồng Quang Giật nói. Hai người sẽ không đối phó bọn họ không được. Chúng ta khả năng chỉ có này một cơ hội. Lý Tinh Hà Trần chờ một hồi. Lắc đầu một cái không nói lời nào. Hiển nhiên không chắc chắn. Đường Hối nói. Cứ làm như thế. Hai người một thành. Nếu không ra dự liệu mà nói nên đều ở đại phó. Nhóm này Atula thật giống quyết định đại phó giống như vậy. Nhất định phải đem đại phó phá hủy. Hắn lòng như lửa đốt. Sắc mặt nhưng bình tĩnh cực kỳ. Trầm tĩnh quét một chút mọi người. Mọi người chậm rãi gật đầu. Đồng Quang Giật nói. Bệ hạ. Ta cảm thấy vẫn là 4, 5 người một tổ tốt. Tuy nói còn có 4 tòa thành không có cách nào cứu. Nhưng dù sao cũng hơn đối phó bọn họ không được. Bị chạy thoát cũng lại không có cơ hội thu thập đến tốt. Đường Hối hận không thể một trưởng vỗ. Chết Đồng Quang Giật. Mọi người bên trong không ai dám phản đối với lời của mình. Chỉ có cái này Đồng Quang Giật không ngừng mà cùng mình đối phó. Không muốn vâng theo chính mình từng nói. Kéo dài thời gian, Tôn Minh Nguyệt một bộ áo trắng như tuyết, lụa trắng che mặt chỉ lộ trong trẻo sóng mắt. Từ Tốn nói, vậy thì 3 người một tổ đi, tận lực nhiều cứu người. Được, Đường Hối trầm giọng nói. Hắn bình tĩnh liếc một chút Đồng Quang Giật. Đồng Quang Giật vốn định phản đối, nhưng xem Tôn Minh Nguyệt sóng mắt lạnh lẽo, tựa hồ muốn động thủ tư thế. Chỉ có thể ngừng lại lời nói, miễn cho thật chọc Tôn Minh Nguyệt. Hắn rõ ràng chọc Tôn Minh Nguyệt chính là chọc Sở Ly. Hiện tại còn không trêu chọc nổi Sở Ly. Tôn Minh Nguyệt đối với Đồng Quang Giật cực kỳ phản cảm. Bình thường có mâu thuẫn có thể ám đấu. Nhưng vào lúc này dính đến vô số người vô tội tính mạng. Đồng Quang Giật nhưng ở đây kéo dài thời gian. Vượt qua nàng điểm mấu chốt. Nếu là Sở Ly ở đây. Trực tiếp động thủ đem Đồng Quang Giật thu thập. Cái nào để cho hắn như vậy hành vi? Lý Tinh Hà biểu hiện bất động. Không nhìn ra hỉ nộ. Xem tranh luận biến mất. Từ trong lòng móc ra 3 khối ngọc bội để xuống trên đầu gối. Sau đó hai tay kết ấn phân biệt điểm hướng về 3 khối ngọc bội. Ngọc bội đột nhiên sáng ngời. Tựa hồ có thanh tiền truyền vào trong đó. Hắn nhẹ nhàng vung tay áo. ba đạo ngọc bội đều bay về phía Đường Hối. Đường Hối nhận lấy sau, một khối đưa cho Tôn Minh Nguyệt. Tôn giáo chủ, làm phiền. Tôn Minh Nguyệt nhẹ gật đầu nhận lấy. Đường Hối càng làm khác một khối ngọc bội đưa cho Đồng Quang Giật. Lạnh nhạt nói, Đồng công tử, làm phiền, dễ bàn dễ bàn. Đồng Quang Giật cười nói. Tôn Minh Nguyệt nhìn về phía Hư An cùng Pháp Viên. Bệ hạ, Pháp Viên, theo ta cùng đi chứ. Là Pháp Viên cùng Hư An đều hợp thành chữ thập thi lễ. Tôn Pháp Sinh sắc mặt không đổi. Mọi người xung quanh nhưng đều âm thầm nhìn hắn. Tôn Pháp Sinh mặt như ngọc, khuôn mặt bình tĩnh cực kỳ. Không chút nào bị Tôn Minh Nguyệt coi thường, sắc mặt giận dữ. Thật giống không nghe Tôn Minh Nguyệt nói chuyện. Thậm chí cùng Tôn Minh Nguyệt không quen biết. Tôn Minh Nguyệt cũng là như thế. Trực tiếp cùng Pháp Viên Hư An biến mất ở trước mắt mọi người. Mọi người rất nhanh rời mắt đi. Đồng Quang Giật nhưng gọi hắn. Bệ hạ, theo chúng ta đồng thời hành động đi. Tôn Pháp Sinh sao cũng được gật gù. Theo Đồng Quang Giật cùng Đại Trịnh Hoàng đế đồng thời biến mất. Đường Hối cùng còn lại Chí Ninh Hòa Thượng cùng Trần Sương Mậu gật gù. Bỗng nhiên biến mất. Trong ngọc bội có một chỗ địa điểm. Chỉ phải cẩn thận cảm ứng liền có thể mơ hồ được. Cái này cũng là thiên thần mới có năng lực. Lý Tinh Hà có thể làm ra cái này. Nhưng bọn họ lại không dám xem thường. Hơn nữa mỗi khối ngọc bội bên trong có hai nơi địa điểm. Bọn họ nếu có thể tới kịp có thể chạy đi hai nơi. Tôn Minh Nguyệt cùng Hư An cùng Pháp Viên xuất hiện ở một tòa thành nhỏ. Thành nhỏ chính trình diễn vừa ra tàn sát. Bọn họ đứng ở trên hư không xem đến phía dưới tình hình. 10 cái người đàn ông trung niên người nhẹ nhàng bay lượn. Quanh thân 30 mét bên trong gặp được người đều biểu hiện dại ra. Thật giống một hồi chúng độc hoặc là bị hạ độc. Hoảng hốt bất động, đảm nhiệm thuận theo bọn họ vỗ vào ngực. Sau đó máu tươi từ trong miệng tuôn ra. Kỳ thực dĩ nhiên chết đi. Bọn họ xuất hiện lúc, thành nhỏ đã có một nửa người bị giết. Tôn Minh Nguyệt quanh thân nhất thời bắn ra quang minh. Lập tức hóa thành một đạo sáng rực bắn về phía 10 người. Hư An cùng Pháp Viên đều lộ ra thương xót cùng tức giận vẻ. Cho dù hai người đều là Phật môn cao tăng, đối với sinh tử siêu thoát nhìn thấu, nhìn thấy như vậy tàn sát vẫn cảm giác đến phẫn nộ. Càng tức giận chính là chính đang tàn sát 10 cái trung niên người đều lộ ra say sưa vẻ mặt. A-di-đà Phật, Phật hiệu giống như trống chiều chuông sớm vang vọng thành nhỏ. 10 cái người đàn ông trung niên theo say sưa bên trong tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Lập tức nhảy hướng về không trung. Tôn Minh Nguyệt va tiến vào 10 người vây quanh. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, đại quang minh thần quyền sức lực cùng bọn họ chạm vào nhau. Trực tiếp xuyên qua 10 người vây quanh. 10 người gắng đón đỡ một cái sau này hơi thay đổi sắc mặt. Bọn họ không nghĩ tới này quyền kình dĩ nhiên là đại quang minh thần quyền. Đối với bọn họ Atula thần công có khắc chế hiệu quả. Atula thần công nhất thời hơi ngưng lại, khôi phục đến gần như Atula dĩ nhiên lần thứ hai bị suy yếu. Bọn họ giáng lâm sau này, thực lực bị hao tổn, cần muốn giết chóc đến khôi phục tu vi. Kinh qua vài lần tàn sát đã khôi phục đến gần như, nhưng thiếu một chút bị đại quang minh thần quyền kích thương. Nhất thời rất là phẫn nộ, 10 người quay đầu bắn về phía Tôn Minh Nguyệt, vây lại nàng. Muốn trước tiên đem nàng giải quyết đi. A-di-đà Phật. Hư An cùng Pháp Viên đều hợp thành chữ thập tiên một tiếng niệm Phật. Thiên thần trận thỏa thích khuếch tán ra. Hình thành áp lực mạnh mẽ. Bọn họ cũng đều biết Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt quan hệ. Tự nhiên không thể trơ mắt nhìn Tôn Minh Nguyệt mạo hiểm. Hai người phân biệt sử dụng tới chính mình sở trường bản lĩnh đến. Không còn lưu lại lực. Ba cái thiên thần uy lực cũng không này 10 cái Atula có thể đối đầu. Rất nhanh bọn họ bị kích thương. Nhưng dũng mãnh không sợ chết điên cuồng tấn công. Tôn Minh Nguyệt thoát cách bọn họ vây quanh sau. Bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở một tòa khác lớn thành. Thành phố này là lúc trước thành nhỏ 10 cái to nhỏ. Nàng xuất hiện lúc đã có 1/3 người bị giết. Nàng giận tím mặt. Vọt thẳng tiến vào 10 cái Atula bên trong. Đại quang minh thần quyền không muốn sống giống như thôi thúc. Nàng muốn làm không phải giết sạch bọn họ, mà là cuốn lấy không cho bọn họ lại tàn sát bách tính. Ở hai người khác lại đây lại tiêu diệt này 10 cái Atula. 10 cái Atula cùng đánh lực lượng mạnh mẽ. Bọn họ mỗi người không sợ chết giống như cuốn lấy nàng. Cho dù chính mình bỏ mình cũng muốn tổn thương Tôn Minh Nguyệt. Bọn họ nhìn thấy Tôn Minh Nguyệt sau này, hai mắt rạng rỡ, hiển nhiên muốn giết thiên thần. 10 đạo hồng quang đột nhiên sáng lên, sau đó hội tụ thành một mảnh mây hồng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.